Xác chết loạn giang hồ, chương 149, vào rừng sâu đại hiệp gặp quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lĩnh Vu hỏi, nếu họ quả không có ác ý thì sao lại dùng thủ đoạn này để uy hiếp mình? Vô Vi đạo trưởng đáp, bần đạo tuy không tài nào đoán biết được nội tình bên trong nhưng tưởng cũng không xa là mấy. Tiêu Lĩnh Vu hỏi, đạo trưởng đoán thế nào? Vô Vi đạo trưởng đáp, cứ coi bọn đệ tử tệ phái bị điểm huyệt mà không ai thọ thương thì nếu nhân vật đầu não mà không dặn họ kỹ càng thì chẳng khi nào lại ăn khớp như vậy. Tôn Bất Tà nói, chúng ta dùng hai con hổ ngao của Trung Châu Nhị Cổ xem có tìm ra được manh mối gì không rồi sẽ tính. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Trung Châu Nhị Cổ mồ hôi nhễ nhại chạy về. Hai con hổ ngao cũng đi theo. Tôn Bất Tà ngó hai con hổ ngao thấy chúng là những thần vật to lớn khác thường có vẻ dữ tợn hơn cả mãnh hổ, liền nói. Hai con vật này thật là hùng vĩ, nhưng không biết chúng đã được học qua môn theo dấu vết chưa? Thương Bát đáp, anh em tại hạ nhờ hai con vật này mà giải quyết được nhiều việc nguy nan. Có điều từ hôm qua tới nay nhiều người qua lại, e rằng khứu giác của chúng bị hỗn loạn. Đây còn trông vào thời vận may rủi mà thôi. Tiêu Lĩnh Vu nói, việc này không nên chậm trễ. Nếu hai vị muốn chúng thử điều tra thì phải hành động ngay. Thương Bát nói, xin tôn lão tiền bối dẫn đường. Tôn Bất Tà đáp, nếu lão khiếu hóa biết họ trốn đi đâu thì đã chả cần đến đôi hổ ngao này. Đỗ Cửu nói, lão tiền bối đừng hiểu lầm, bọn tại hạ chỉ xin lão tiền bối đưa tới chỗ cùng hai người kia động thủ để chúng người hơi mới có thể truy tung được. Tôn Bất Tà nói, té ra là thế, rồi xoay mình chạy trước, Quần Hào chạy theo sau, vượt qua mấy trái núi đến một nơi bằng phẳng. Tôn Bất Tà đột nhiên dừng lại nói, lão khiếu hóa đã động thủ với họ ở chỗ này. Thương Bát nói, xin lão tiền bối nhận kỹ kẻo lầm địa phương thì sai một ly đi một dặm. Tôn Bất Tà giơ tay trỏ vào khu thảo bình cách đó chừng 4-5 thước đáp. Lão khiếu hóa nhớ rõ lắm, quyết không sai lầm. Thương Bát đột nhiên ngồi xuống nhìn hai con hổ ngao vừa chỉ vừa vạch một hồi. Hai con hổ ngao nhảy vào khu thảo bình cúi xuống đánh hơi một lúc rồi lại nhảy sổ về bên Tôn Bất Tà ngửi đi ngửi lại. Đoạn chúng ngừng đầu sủa hai tiếng gâu gâu. Thương Bát bỗng chu lên một tiếng. Hai con hổ ngao liền chạy đến bên hắn. Thương Bát huy động hai tay chỉ trỏ, hai con hổ ngao đột nhiên xoay mình chạy trước. Thương Bát, Đỗ Cửu liền chạy theo sau chúng. Vô Vi đạo trưởng ghe tai dặn Vân Dương Tử mấy câu. Vân Dương Tử vâng dạ rồi chạy xuống núi. Vô Vi đạo trưởng theo sau Tiêu Lĩnh Vu cùng mấy người đi kèm hai con chó. Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột tới sát bên Thương Bát hỏi, Thương huynh đệ, liệu chúng có tìm được người kia không? Thương Bát đáp, nếu tôn tiền bối chỉ đúng chỗ thì hai con hổ ngao nhất định rượt theo đúng đường mà người đó đã chạy đi. Hai con hổ ngao vừa đánh hơi vừa chạy về phía trước. Tôn Bất Tà quay lại nhìn Vô Vi đạo trưởng nói, xem chừng hai con chó này đã được rèn luyện khá thuần thục. Vô Vi đạo trưởng nói, bần đạo thường nghe người ta nói trong võ lâm có một vị thần điêu đại sư có thể sai khiến bầy chim giúp sức cho mình tìm tung tích địch nhân. Thật là cầu kim hiếm có. Tôn Bất Tà ngắt lời. Đúng rồi, người đó ngoài hiệu Điêu Vương, đáng tiếc là y bị cầm tù trong cung cấm khiến cho thuật say chim của y bị thất truyền trên thế gian. Vô Vi đạo trưởng hỏi, lão tiền bối đã gặp Điêu Vương rồi ư? Tôn Bất Tà đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão khiếu hóa đã có duyên đồng ẩm với y, lão thở dài nói tiếp. Thuật dạy chim của y đúng là một tuyệt kỹ trên đời. Lão khiếu hóa đã thấy ba con điêu lớn bay ra ngoài ngàn dặm hái về một giỏ đào khiến ai cũng phải kinh ngạc tán dương hết chỗ nói. Mấy người đang trò chuyện bỗng nghe tiếng chó, gâu gâu, liền ngừng đầu nhìn ra thì thấy hai con hổ ngao đúng bên một khu rừng rậm. Chúng trông vào khu rừng mà sủa hoài, Tiêu Lĩnh Vu rút trường kiếm ra nói, các vị hãy đứng chờ ở ngoài này, để tại hạ chuồn vào coi. Thương Bát cản lại nói, xin đại ca dừng bước. Tiêu Lĩnh Vu hỏi, tại sao vậy? Thương Bát đưa tay lên vẫy. Hai con hổ ngao đứng yên không sủa nữa. Đoạn hắn nhìn Tiêu Lĩnh Vu đáp, có thể bọn họ đã bố trí mai phục trong rừng rồi dẫn dụ chúng ta thâm nhập trọng địa. Tiêu Lĩnh Vu nói, dù trong rừng có núi đao rừng kiếm, chúng ta cũng phải vào dõi xem chứ. Thương Bát đáp, dĩ nhiên đã đến đây rồi thì phải điều tra, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng. Tiêu Lĩnh Vu hỏi, đề phòng bằng cách nào? Thương Bát nhìn Đỗ Cửu nói. Lão nhị dắt một con hổ ngao phòng thủ ở ngoài, tiểu huynh cùng Tiêu đại ca vào rừng xem sao. Đỗ Cửu vâng lời dắt một con hổ ngao và dặn Thương Bát. Nếu gặp cường địch hoặc điều gì khả nghi xin truyền tin ra lập tức để tiểu đệ nghĩ cách tiếp ứng. Thương Bát gật đầu khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu, tiểu đệ cùng con hổ ngao đi trước mở đường, đại ca đi theo sau. Tiêu Lĩnh Vu cho mày muốn nói lại thôi. Thương Bát vẫy tay một cái, con hổ ngao liền lao ngay vào rừng rậm.